Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, kẻ đồi bại. Lạc Gia Gia không thích nói nhảm. Lạc Phi giải thích nói. Sau đó nhìn trước mắt vị này vẫn muốn dùng một lời nhiệt tình cảm hóa chân dài con thỏ nhỏ. Lại luôn bị một chậu lại một chậu nước lạnh thêm thức ăn mỹ thiếu nữ nói. Ban trưởng, ta nhớ được ta đã nói với ngươi a. Cùng với nàng thì có việc nói sự tình. Tuyệt đối đừng nói nhảm. Mộ Thiên Tiết im lặng nói. Không nói nhảm, cái kia còn thế nào trở thành bằng hữu đâu. Giữa bằng hữu, không phải liền là muốn phí lời nhiều không? Nói, ý vị thâm trường nhìn hắn cùng Đồng Nhan Nhan liếc một chút. Lại nói, tựa như ngươi mấy ngày nay luôn luôn chủ động đi trêu chọc Đồng Nhan Nhan một dạng. Ngươi cứ nói đi, Lạc Phi, ta cũng liền thuận miệng nhấc lên. Muốn cùng nha đầu kia trở thành bằng hữu. Nói thật, ta cảm thấy khả năng vẫn là đi bộ trèo lên thục đạo tương đối dễ dàng một số. Nói chuyện cứ nói, thế nào đột nhiên lại kéo tới hắn cùng Đồng Nhan Nhan bạn học đâu? Hai người bọn họ rõ ràng trong sạch có được hay không? Đồng Nhan Nhan nghe ban trưởng, sau đó phát hiện tỉnh ngộ nói. Nguyên lai Lạc Phi đồng học khi dễ ta. Là bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Mộ Thiên Tiết nghe xong lời này. Cảnh giác lên, hắn thế nào khi dễ ngươi rồi? Đồng Nhan Nhan cúi đầu xuống, xấu hổ nói, hắn mò ngươi chỗ nào? Mộ Thiên Tiết thần sắc lập tức biến ngưng trọng lên, mò ta tóc, Đồng Nhan Nhan đỏ mặt mới nói, đồng thời tâm lý lại tại xấu hổ nghĩ đến, đêm đó cõng ta lúc, hắn mò ta chân, mò ta quần lót, mò ta thân thể, hôm nay còn mò tay ta nữa nha. Mộ Thiên Tiết thở dài một hơi. Nhắc nhở nàng nói, nữ tóc của đứa bé là không thể để nam sinh sờ loạn. Đồng Nhan Nhan ngẩng đầu nhìn nàng, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm nói, vậy nếu là đã sờ loạn đây? Mộ Thiên Tiết rất nghiêm túc nói, muốn là đã sờ loạn, vậy liền để hắn. Đồng Nhan Nhan tâm lập tức nâng lên cổ họng, vậy liền để hắn về sau không muốn lại sờ loạn. Đồng Nhan Nhan còn tưởng rằng ban trưởng muốn nói, vậy liền để hắn phụ trách đâu. Hoảng sợ nàng nhảy một cái. Nếu như ta đối ban trưởng nói chuyện đêm đó, nói ta tốt nhiều địa phương đều đã bị cái kia bại hoại sờ soạng, ban trưởng sẽ thế nào nói sao? Ý nghĩ này, ở Đồng Nhan Nhan trong đầu chợt lóe lên. Nhanh lên lớp lúc, Tống Kỳ Kỳ đi vào phòng học, mắt đỏ, một bộ khóc rất lâu bộ dáng. Vừa ngồi tại vị trí trước, nàng liền đối với Mộ Thiên Tiết khóc kể lể. Ban trưởng, ta bị kẻ đồi bại lừa. Tống Kỳ Kỳ tướng mạo cùng dáng người tuy nhiên không sánh bằng Mộ Thiên Tuyết, da thịt cùng bộ ngực cũng không sánh bằng Đồng Nhan Nhan, nhưng tổng thể tới nói cũng thuộc về mỹ nữ. Đại khái 162 dáng người, trên dưới tỷ lệ rất tốt, eo nhỏ chân dài, phía sau vành cao, bộ ngực không lớn không nhỏ, hơn nữa lại sẽ đánh giả trang. Ở lớp học cùng trường học đều có rất nhiều người theo đuổi. Bất quá cũng không có người nào nghe nói nàng nói bạn trai. Nàng từ trước đến nay nhãn giới rất cao, căn bản là chướng mắt phổ thông nam sinh, đã bị kẻ đồi bại lừa. Như vậy đối phương khẳng định không đơn giản. Thế nào chuyện? Mộ Thiên Tiết hỏi, ban ba bên trong vô luận là ai gặp phải sự tình, thân là ban trưởng, nàng đều sẽ hết sức giúp đỡ giải quyết, thậm chí là gia đình sự tình. Cho nên ở cái lớp này, tất cả mọi người rất tín nhiệm cùng ủng hộ nàng. Nàng, có lúc so lão sư nói mà nói còn muốn có tác dụng. Tống Kỳ Kỳ lau nước mắt nói, hôm qua có cái nam sinh hướng ta thổ lộ, ta nhìn hắn cũng không tệ lắm, liền đáp ứng hắn. Tối hôm qua tan học sau, hắn mời ta đi xem phim 11 giờ đêm điện ảnh, ta không dám đi, cho nên liền đem phiếu ném đi. Ai biết buổi trưa hôm nay nam sinh kia giận đùng đùng tìm tới ta. Nói hắn tối hôm qua ở rạp chiếu phim chờ đến rạng sáng 2 giờ. Cuối cùng nhất ra ngoài uống rượu uống say, bị hai cái cường tráng nam nhân mang đến khách sạn cho. cho cái kia. Hắn còn đem mang huyết quần cho ta nhìn. Để cho ta cho hắn ít tiền hắn xong đi bệnh viện. Ta hổ thẹn trong lòng. Liền đem trong ví tiền 2.000 khối tiền đều cho hắn. Sau đó hắn bị cả nhắc lấy chân rời đi. Nhưng ta càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Thì lặng lẽ đi theo phía sau của hắn. Kết quả phát hiện hắn lại đi tìm khác một người nữ sinh. Đồng dạng là loại này lý do thoái thác. Sau đó đem mang huyết quần cho nữ sinh kia nhìn. Nữ sinh kia bị hù sắc mặt trắng bệch. Vội vàng đem trên thân tất cả tiền đều móc ra cho hắn. Ghê tởm nhất chính là. Hắn vậy mà lại đi tìm thứ ba nữ sinh. Cái thứ tư nữ sinh. Hết thảy tìm 5 cái nữ sinh. Đều là đồng dạng lý do thoái thác. Đồng dạng mang huyết quần. Cuối cùng nhất đều muốn đến tiền. Đây không phải lừa đảo sao? Lạc Phi nghe trợn mắt hốc mồm. Nói xong lại tỉnh ngộ. Cho dù là lừa đảo lại như thế nào. Đối phương tìm đoán chừng đều là giống nàng dạng này có tiền lại coi trọng danh dự nữ sinh. Điểm này tiền căn bản là chướng mắt. Chắc chắn sẽ không vì tiền đều vứt bỏ danh dự. Dù sao đáp ứng người ta làm người ta bạn gái. Người ta muốn là kẻ đồi bại cùng tên lừa đảo. Các nàng chẳng phải là đần độn cùng ngu xuẩn. Sự tình nếu là truyền ra. Nói không chừng còn có rất nhiều người coi là thân thể của các nàng cũng bị lừa đây. Cho nên, dù cho các nàng biết bị lừa, cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận. Tống Kỳ Kỳ chỗ lấy nói ra. Thứ nhất là tức không nhịn nổi. Dù sao sự tình vừa mới phát sinh. Thứ hai, là đúng ban trưởng có tuyệt đối tín nhiệm. Không nhịn được muốn thổ lộ hết một chút. Đến mức bị Lạc Phi cùng Đồng Nhan Nhan nghe được. Cũng không quan hệ. Đồng Nhan Nhan chắc chắn sẽ không truyền đi. Mà Lạc Phi, ở trong lớp thì Đồng Nhan Nhan một người bạn. Bình thường xưa nay không chủ động cùng bất luận kẻ nào nói. Thì càng không cần lo lắng. Bất quá Tống Kỳ Kỳ vẫn là chừng Lạc Phi liếc một chút. Dữ dằn mà nói. Không chính xác nói ra. Mộ Thiên Tuyết đứng lên. Chuẩn bị ra ngoài. Tống Kỳ Kỳ vội vàng nhỏ giọng nói. Ban trưởng, ngươi cũng đi à. Không thể báo cảnh, không thể nói cho lão sư a. Van ngươi, ta không sao. Mộ Thiên Tuyết lạnh mặt nói. Ta đi giúp ngươi đem tiền muốn trở về. Năm thứ ba họ Sở. Đúng không? Tống Kỳ Kỳ lập tức mở to mắt nhìn lấy nàng. Ban trưởng thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ ban trưởng, Mộ Thiên Tuyết không có trả lời. Mặt lạnh lấy rời đi. Không bao lâu công phu, nàng liền trở về. Đem một sấp tiền đặt ở Tống Kỳ Kỳ trên bàn học nói. Đếm xem, Tống Kỳ Kỳ khó có thể tin nhìn lấy trước mặt tiền. Nhịn không được nói. Ban trưởng, thật muốn trở về rồi. Ngươi thế nào sẽ, còn giúp ngươi quạt hắn 2 cái tát. Những nữ sinh khác tiền ta cũng để cho hắn còn trở về. Yên tâm, về sau hắn sẽ không lại tới tìm ngươi. Mộ Thiên Tuyết trở lại chỗ ngồi xuống. Phong Khinh Vân đạm nói lấy những chuyện này. Tống Kỳ Kỳ lại là kính nể. Vừa cảm động, mắt đỏ, đột nhiên ôm chặt lấy nàng nói. Ban trưởng, ta yêu ngươi. Ta cũng không bao giờ tin tưởng nam sinh. Ô, có chút nam sinh vẫn là có thể tin tưởng. Dù sao không phải mỗi cái nam sinh đều là như thế kẻ đồi bại. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi nói. Nói thí dụ như ta. Ngồi ở phía sau Lạc Phi đột nhiên mặt không thay đổi mở miệng nói. Chính cảm động nước mắt rưng rưng Tống Kỳ Kỳ. Cùng chính nhíu mày suy nghĩ chuyện Mộ Thiên Tuyết. Đều là quay đầu lại nhìn lấy hắn. Bên cạnh Đồng Nhan Nhan. Cũng quay đầu nhìn lấy hắn. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 100 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 80 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 50, tan học sau, Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết đi xạ tiễn bộ. Ở chỗ này, Lạc Phi gặp được cái kia năm thứ ba họ Sở trên mặt còn mang theo dấu bàn tay kẻ đồi bại. Đối phương rất nhiệt tình, cũng cùng hắn kề vai sát cánh biểu thị về sau cùng hắn có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu, ở ban trưởng uy nghiêm mà ánh mắt lạnh như băng dưới. Lạc Phi rất kiên quyết cự tuyệt. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.